Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 980, chương 955. Lôi bộ chúng thần, thấy Dạ Du thần muốn lấy chức vị chèn ép, Viên Điền cười lạnh một tiếng, đưa tay từ phía sau lưng hai cánh thượng rút ra một cây vũ lông. Tiện tay chà một cái, chói mắt một trận nồng tử sắc lôi quang thiểm quá. Một người giơ lên hai cánh tay lơ lửng 18 nói kim luân. Râu tóc bạc trắng, mặc kim đồng thần khải lão giả hình tượng đột nhiên hiện lên. Dạ Du, Lý Tông chủ chính là Đặng Nguyên soái bạn tốt. Ngươi hôm nay nếu là động đến hắn, nói không chừng ngày nào chúng ta lôi bộ quần thần, thì sẽ đến ngươi địa phủ, đòi một câu trả lời hợp lý. Trông rất sống động thân hình hoành ngăn ở trước mặt Dạ Du thần. Viên Điền cấp trên, lôi bộ 30 lục nguyên soái một trong kim luân như ý Triệu Nguyên soái. Nhẹ nói, Triệu Nguyên soái, bản soái lần này tới, cũng không phải là cố ý bới móc. Quả thật Thanh Liên Kiếm Tông cất giấu ta địa phủ trọng bảo, lại cự không trả lại. Hắn nếu là chịu giao ra ta địa phủ bảo vật, bản soái lập tức triệt binh. Ngắm nhìn Triệu Nguyên soái bóng người, ánh mắt của Dạ Du thần động một cái, đem phía sau sao động âm binh trấn an, cao giọng trách cư Lý Tiêu Diêu đám người tội danh. Kia bản soái muốn hỏi Dạ Du thần, Lý Tông chủ đến tột cùng là cất giấu địa phủ bảo vật gì? Ách, thứ sáu con thành tinh nhân sâm hoa hoa. Trong lời nói có chút lóe lên, Dạ Du thần nhìn Triệu Nguyên soái chậm rãi nói, bản soái cho là cái gì chứ? Tốt như vậy, bản soái cùng Ngũ Lôi Thiên Y Trương Nguyên soái quan hệ rất tốt. Bản soái có thể làm chủ cho phép ngươi 10 con. Bây giờ ngươi triệt binh, ngày mai bản soái liền dặn bảo nhân đem nhân sâm hoa hoa đưa cho ngươi. Lộ ra vẻ tươi cười, Triệu Nguyên soái trực tiếp nói, không được, ta địa phủ nhân sâm hoa hoa cũng không phải là tầm thường tinh quái. Triệu Nguyên soái, hôm nay Thanh Liên Kiếm Tông không đem đồ vật giao ra, bản soái là kiên quyết sẽ không triệt binh. Sự tình đến nước này, Dạ Du thần cũng chỉ được ngạnh khí đứng lên, một câu nói đem toàn bộ đường lui bộ phong kín. Nói như vậy, Dạ Du thần thì không muốn cho ta lôi bộ chúng thần mặt mũi này. Thấy Dạ Du thần đem lời nói từ, Triệu Nguyên soái sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Đã như vậy, chúng ta đây liền theo luật làm việc. Dạ Du thần, Thanh Liên Kiếm Tông là ta lôi bộ đồng minh, người quấn quýt âm binh ý muốn công kích Thanh Liên Kiếm Tông, có thể có Diêm Quân thủ thư. Này một vạch mặt, Triệu Nguyên soái mới vừa ôn hòa lễ độ bộ dáng, chỉ một thoáng biến mất. Trên cánh tay 18 mai kim luân bay lên hóa thành lôi quang vờn quanh, quanh quẩn ở cả người cũng biến thành uy nghiêm thao Triệu Nguyên soái phía sau. Triệu Hải Khách, người lôi bộ thật muốn cùng ta địa phủ đối nghịch. Trên bầu trời tiếng sấm không ngừng, Dạ Du thần mặt đầy hung ác ngước nhìn khai ra mảng lớn lôi vân Triệu Nguyên soái, cao giọng uống hỏi, lôi bộ cùng địa phủ đều là tiên đình ngăn cản, bản soái không phải cùng địa phủ đối nghịch, mà là muốn trấn áp ngươi cái này tự tiện điều khiển âm binh phản bội tiên. Trên đỉnh đầu 9 tầng nặng nề đen nhánh lôi vân đã giăng đầy, xuyên thấu qua tầng mây trong mơ hồ thậm chí còn có thể thấy đang ở lôi vân qua lại đi thả ra lôi khí rất lôi người hầu. Ngươi bị Triệu Nguyên soái đỉnh đầu phản bội tiên cái mũ trừ đi. Dạ Du thần khí đỏ bừng cả khuôn mặt, như muốn nổi giận, nhưng thấy Triệu Nguyên soái tràn đầy tự tin thần sắc sau, lại lo lắng trong này có hay không còn có cái gì mai phục. Dù sao hắn lần này đi Thanh Liên Kiếm Tông sự tình không thể huyên náo quá lớn, một khi hắn thật cùng Triệu Hải Khách đánh động tĩnh to lớn, ắt sẽ đưa tới chùm tia sáng, đến thời điểm liền khó mà thu tràng. Được, hôm nay có lôi bộ che chở ngươi, bản soái để trước các ngươi mấy ngày. Bất quá bản soái không tin lôi bộ có thể hộ các ngươi cả đời. ánh mắt ở Triệu Nguyên Soái trên người hung hăng quét mấy lần. Dạ Du Thần tức giận hừ một tiếng, hướng về phía Lý Tiêu Diêu thả mấy câu lời độc ác sau, liền cuốn lên một trận âm vụ, mang theo một đám âm binh nhanh chóng biến mất. Đa tạ Triệu Nguyên Soái giải vây, ngày khác nhất định đi trước Lôi Bộ hậu tạ. Dạ Du Thần rút đi. Lý Tiêu Diêu ngay sau đó giá lên một đạo kiếm quang đi tới viên điền cùng Triệu trước mặt Nguyên Soái, chắp tay nói cảm ơn. Lý Tông chủ khách khí, Thanh Liên Kiếm Tông là ta Lôi Bộ đồng minh, hỗ bang hỗ trợ vốn là phải làm. Bất quá Lý Tông chủ, địa phủ người, tí nhai phải trả, ngươi đoạt bọn họ đồ vật, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đoạt lại. Chưa tới vài năm, chính là ta Lôi Bộ linh ngửi thiên tôn diệu pháp kỳ hạn. Đến lúc đó toàn bộ Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ, toàn bộ nguyên soái Lôi công đều phải đi chân vương thánh điện. Đến thời điểm nếu như địa phủ trở lại gây chuyện, ta Lôi Bộ sợ là khó mà rút người ra tới bảo vệ. Gật đầu nhắc nhở Lý Tiêu Diêu, Triệu Nguyên Soái lật tay lại đem 100 đem cái người lớn cánh tay trường ngắn lam tử sắc tiểu kỳ đưa cho Lý Tiêu Diêu. Đây là Đặng Nguyên Soái ký thác ta chuyển giao cho ngươi trận kỳ. Nếu là địa phủ trở lại gây chuyện, ngươi liền đem này kỳ mở ra. Này mênh mông thiên lôi trong đại trận có ta các loại 9 vị nguyên soái bản mệnh thần lôi. Có lẽ có thể đem địa phủ nhân sợ quá chạy mất. Bất quá pháp này cuối cùng là ngộ biến tùng quyền, Lý Tông chủ còn cần cẩn thận sử dụng. Đưa tay đem 18 mặt lam tử tiểu kỳ đưa cho Lý Tiêu Diêu. Triệu Nguyên Soái ngay sau đó cùng viên điền đồng thời hóa thành một đạo trùng thiên lôi quang, biến mất ở chân trời, đem Triệu Nguyên Soái tặng cho trận kỳ thu cất. Lý Tiêu Diêu xoay người lại hướng về phía Bạch Mi cười cười. Giải quyết, không nghĩ tới Lý Tiêu Diêu lại cùng Tiên Đình Lôi Bộ nhân quan hệ tốt như vậy. Bạch Mi có chút ngoài ý muốn, Lôi Bộ cùng địa phủ đều là Tiên Đình thuộc hạ tổ chức. Tại sao với nhau trước không có chút nào khách khí? Sư phụ ngài có chỗ không biết, Tiên Đình hệ thống khổng lồ, bên trong thiết vô số phân quản tổ chức, những tổ chức này thống ngự người đều là cực kỳ cường đại đại năng. Với nhau giữa dĩ nhiên là ai cũng không phục ai. Lôi Bộ coi như Tiên Đình trọng yếu chi nhánh, trừ ti chức hành vân bố vũ ngoại, còn trông coi thưởng thiện phạt ác, nhưng là địa phủ một bộ phận chức năng, cũng bao hàm thưởng thiện phạt ác, cho nên rất nhiều lúc, hai cái này thế lực cũng sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Nhưng bởi vì địa phủ Diêm Quân từ thần chức thượng thấp hơn với Lôi Bộ tiếng sấm phổ hóa đại thiên tôn, phần lớn mâu thuẫn đều là địa phủ thua thiệt. Đệ tử xây dựng Thanh Liên Kiếm Tông, lấy hành thiện trừ ác là bên trong tông luật lệ. Ngoài ý muốn cùng Lôi Bộ Lôi Đình tam soái một trong Đặng Nguyên Soái thành bạn tốt. Trước địa phủ mấy lần tới Sơn Môn gây chuyện, đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là lần này, Dạ Du Thần Quyền gấp triệu âm binh, hiển nhiên là muốn cùng chúng ta quyết tâm. Địa phủ thế lớn, trông coi thế giới đông phương phàm linh vãng sinh. Nếu là chúng ta thật cùng bọn họ đánh, tất nhiên sẽ đưa tới địa phủ bắn ngược. Đến thời điểm khó mà thu tay lại, cho nên đệ tử thuận tiện lấy bí pháp mời tới Lôi Bộ Triệu Nguyên Soái, lấy Dạ Du Thần Tư trêu chọc âm binh làm lý do, đem bức trở về, giải thích xong chính mình tại sao lại cùng Lôi Bộ có như thế quan hệ tốt, cùng với tại sao Lôi Bộ Nguyên Soái lại đột nhiên hạ xuống. Lý Tiêu Diêu rồi nói tiếp, bất quá lần này Dạ Du Thần ăn quả đáng, lần kế địa phủ tất nhiên sẽ phái càng cường đại âm soái tới. Dù sao Dạ Du Thần ở thập đại âm soái chung chỉ là hạng đẳng tài nghệ, đến thời điểm khả năng thật sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhắc tới các ngươi một mực nói nhân sâm oa oa đến tột cùng là cái gì, địa phủ tại sao như thế si tâm, không đem đoạt lại liền thề không bỏ qua. Nhìn về phía Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi chậm rãi hỏi ra cả sự kiện hạch tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.